mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng. Ở buổi đọc trước, chúng ta đã được chứng kiến bữa cơm tất niên đầm ấm đêm giao thừa của gia đình ông Bằng với đông đủ thành viên, chỉ vắng con trai út Cần đang du học bên Liên Xô và mọi người tránh nhắc tới Cừ đang trốn sang nước ngoài. Với ông Bằng, bữa cơm như gắn kết các thành viên trong gia đình, sự sum họp đêm giao thừa có gì thật đầm ấm, thiết tha hơn. Tình cha con, vợ chồng, anh em, những quy tắc luân lý bất thành văn bám rễ sâu vào huyết mạch, tình cảm, rằng nếu mọi người trong những giao kết, liên hệ vừa nghiêm chỉnh vừa thân mật. Ông Bằng xúc động với không khí gia đình đầm ấm, nhưng cũng dậy lên một nỗi đau đớn khi nhắc tới Cừ, người con trai thứ ba. Sự thật về Cừ, ông đã biết hết, nhưng trong thâm tâm, ông Bằng còn một niềm tin là Cừ không bỏ ra nước ngoài. Bây giờ là những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Thu Loan. Vào mùa này, chim chưa trở lại. Cây qua mùa lá rụng đang bật nảy chồi non. Khu vườn tỏa lan một làn không khí tươi lành và thanh tịnh, rất dễ chịu. Nơi đây, sau những giờ làm việc mệt mỏi, ông Bằng có thói quen hay đi đi lại lại để thư giãn. Cũng có lúc, ông ngồi ngả lưng, xoài dài tay chân trên cái ghế đá đặt dưới một cây táo. Cây có một khuôn mặt dịu dàng. Dưới bóng cây, mệt nhọc được giải tỏa và những phiền tạp trong đời sống thường ngày được thanh thải khỏi tâm hồn. Dừng lại dưới gốc cây, nhìn thấy người phụ nữ nông thôn đang vun đất quanh cây quất mới trồng, Lý thoáng một giây bỡ ngỡ xa lạ. Tưởng như lần đầu tiên Lý nhìn thấy chị vào khu vườn. Trong giây lát, vai Lý thõng xuống, chị thở một hơi dài. Có cảm giác tất cả các đầu dây thần kinh và mạch máu đều buột ra khỏi hai điểm căng níu, mềm xỉu đi. Sau mấy ngày cuốn mình trong vui chơi ồ ạt, náo động, Lý vừa bắt gặp một nhịp điệu khác hẳn, nhịp điệu êm ả, thư thái của khu vườn. Quả thật, khu vườn có một nhịp điệu riêng, và bây giờ đó là nhịp điệu đều đặn, khoan thai của cây chổi trong tay chị Hoài, và tiếng lăn rào rào của lá khô theo hơi gió tạt trên nền đất ẩm. Chị Hoài, chị quét làm gì? Có lần em quét, ông không nghe. Ông bảo, để lá khô cho nó tự nhiên. Lý thốt nói, rồi tần ngần gỡ cái khăn quàng cổ. Mắt thoáng bần thần như đang cố nhớ lại cái buổi Lý quét lá cuối cùng. Quét một tí cho nó sạch. Cũng có việc gì nữa đâu. Thăm hỏi hàng xóm người quen thì cũng sút lượt rồi. Cô Lý này, lúc rỗi rãi, bắc cái ghế ra đây ngồi chơi. Không có con ruồi con muỗi cũng thích lắm cô ạ. Mùa hè, chỉ ít ngày nữa thôi. Ngồi ở đây ngửi thấy cả mùi thơm hoa hoàng lan từ nhà ông xích lô đầu phố đưa về kia. Thơm lắm. Tôi nhớ cái hồi tôi ở đây, cái phần nhà kia chưa cháy. Chiều chiều gia đình ta, bà Lăng Chí và mười mấy gia đình nữa đem ghế ra đây ngồi chơi, trò chuyện vui lắm. Người phụ nữ tựa cắn cây chổi cọ vào thân cây nhãn. Câu nói dài nhuần nhụy đưa nỗi nhớ về tít ra. Chị đang nhớ, nỗi nhớ dâng tràn cặp mắt hai mí đằm thắm và gương mặt hồn hậu. Rồi chẳng cần biết Lý đang nghĩ gì, chị bước lên, giọng bỗng náo nức lạ thường. Cô Lý ơi, cây mít này hồi tôi lấy anh Tường, nó mới bói quả đầu tiên. Thế mà giờ nó đã cao chừng này rồi. Còn cây táo này, năm nay chắc sẽ sai quả. Tôi nhớ lúc anh Tường trồng, ngọn nó mập mạp lắm, nhưng chỉ cao bằng chú Luận hồi đó thôi. Tôi nhớ anh Tường 30, hơn chú Đông 5 tuổi. Chú Luận chỉ mới 14-15. Cây táo lớn quá, nhưng tôi vẫn nhớ cây dáng ngả, trẻ ba cành của nó. Người phụ nữ đi trong vườn cây, thỉnh thoảng lại dừng lại, vỗ nhẹ nhẹ vào từng thân cây, như người mẹ đi xa về, vỗ về, ve vuốt những đứa con yêu. Thân thiết quá, cây vải, cây nhãn này, chị mang từ quê lên. Khóm trúc kia, chị tưới tắm, bắt sâu bọ măng cho nó. Cây ổi nọ, chị hái búp, sao làm thuốc cho bà. Cành cụt nọ, chị cắt làm chạc súng cao su cho Cừ và Cần. Tôi còn nhớ những buổi chiều hè, ông ngồi đọc sách ở cái ghế đá dưới gốc táo kia. Từ hồi nhà dọn về đây, đã có cái ghế ấy rồi. Còn khu vườn, hồi đó thưa lắm. Nắng chan hòa cả. Chú Đông, chú Luận hay tập thể dục ở đây. Tôi kéo một cái dây thép từ bờ tường kia tới ống nước cạnh nhà. Phơi quần áo của cả nhà vẫn chưa hết chỗ. Dạo đó tôi làm ở công trường xây dựng, nhà máy thuốc lá Thăng Long. Một hôm tôi đi làm về, anh Tường bảo tôi cùng với anh ra ngồi ở cái ghế đá kia. Anh nói với tôi, Hoài à, anh đi lần này không chắc đã về. Người phụ nữ buông lửng câu nói, quay đi, đưa tay che mặt. Lý rơm rớm nước mắt. Lý không thật hiểu cái gì vừa xảy ra ở Lý, ở chị Hoài. Lý không có kỷ niệm. Lý chỉ nhớ lũ con nhà ông thợ mộc cột nhà cháy hay trèo tường sang hái trộm hoa quả và có lần lấy cái khăn voan của Lý. Anh Tường đi Nam năm 59 chị nhỉ? Lý hỏi như buột miệng. Năm ấy đấy cô ạ. Người phụ nữ quay lại giọng nghèn nghẹn. Năm ấy quân ta bắt đầu mở đường giải phóng miền Nam. Tôi nhớ lắm. Tôi nhớ năm 55 anh ấy cưới tôi. Mặt người phụ nữ hơi gằm xuống, chị đưa tay, gạt sợi tóc mai vương trên má, giọng bỗng nhỏ hẳn đi. Anh ấy biết tôi từ năm 45, cô Lý ạ. Trời, lâu thế kia ư? Thật là thế đấy, cô Lý à. Người phụ nữ ngẩng lên, đôi mắt thật kỳ lạ, trẻ như mắt thiếu nữ, lóng lánh sáng. Và đôi môi chị se khô tỏa ra một nét cười vừa sung sướng, vừa ngượng ngùng. Nó là cái duyên cái số, Lý ạ. Dạo đó, đơn vị anh ấy đóng quân 2 tháng ở làng tôi, luyện tập để Nam Tiến. Cô biết phong trào Nam Tiến hồi đó chứ? Cả làng tôi xã bánh dày làm lương khô cho các anh. Ôi, sao hồi ấy vui thế? Cô xã bánh thậm thịnh suốt ngày đêm. Tôi vuốt bánh vất vả lắm cô Lý ạ. Nếp nhuyễn dính chặt vào chày, phải kéo, phải vuốt thật khéo. Thế rồi một hôm, lúc đơn vị anh sửa soạn lên đường, anh đột ngột gọi tôi ra cạnh cây sơm. Cô mình này, anh nói, đôi tay em vuốt bánh dày, anh nhìn thấy rồi, xinh đẹp quá. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Tôi rủn hết cả chân tay. Rồi anh ấy đi. Thình lình, năm 54 anh trở về làng tôi. Cô mình còn nhớ anh không? Câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi thế, tôi không trả lời. Tôi bật khóc tấm tức. Sao lúc ấy tôi lại khóc nhỉ? Mắt người phụ nữ giàn giụa. Cảnh ngày nào như đang tái hiện. Chị lắc đầu, rồi ngẩng lên. Hoài niệm vẫn vương vấn trong tâm trí. Nhưng hình như không quen phô bày quá lâu kỷ niệm riêng. Chị liền quay mặt lại nhìn Lý và vỗ nhẹ vào thân cây vải đứng cạnh, giọng sáng hừng. Cô Lý này, cây nó cũng biết cảm xúc, biết nghe nhạc đấy. Ông bảo tôi thế. Có lần ông đọc sách, kể cho tôi anh Tường nghe. Có một nhà vũ đạo Ấn Độ, sáng nào cũng tập múa 15 phút theo tiếng đàn ở vườn hoa. Ông ta nhận ra, những bông hoa ở đấy bao giờ cũng nở sớm hơn ở những nơi khác. Bà này quê mùa mà lãng mạn ghê. Thực tình là Lý đã từng nghe chị giải bày tâm sự. Đã có lúc Lý cảm thương quý mến chị. Còn bây giờ Lý nghĩ, mỉm cười, rồi ra khỏi sức lôi cuốn của câu chuyện. Cô Lý ạ, người phụ nữ bước sát lại cạnh Lý, giọng chợt hạ xuống, thật trầm buồn. Tôi quý nhất gia đình ta ở cái nghĩa, cái tình. Tiếc quá, giá mà tôi có được một đứa con với anh Tường. Ngẩng lên, tránh cái nhìn của chị Hoài, Lý muốn thoát ra khỏi những quyến rũ ủy mị. Nhưng chị nhận thấy trên những cành nhãn, cành vải, trong tầm mắt chị, nhu nhú những hạt sương treo, trông như những giọt nước mắt. Hai người đi vào nhà thì gặp Luận chạy sộc ra. Chị Hoài, chị Lý, đã thấy Phượng về chưa? Quái, sao giờ này còn chưa về là thế nào nhỉ? Giọng Luận lo âu thái quá. Lướt qua Luận, Lý quay mặt đi giọng tương tự. Ngày đầu đi làm còn để người ta xem mặt đã chứ? Chị Hoài nhìn Luận, mắt chớp chớp, ngần ngừ. Ừ, ngày đầu nhận việc chắc còn phải gặp các phòng, các ban, còn bàn giao nên cô ấy về muộn một tí đấy thôi, chú ạ. Luận ậm ừ, mặt càng đăm chiêu. Anh đang chờ vợ đi làm buổi đầu tiên về. Buổi đầu tiên kết quả thế nào? Càng chờ càng sốt ruột. Thông thường, buổi đầu tiên không thể quá giờ được. Nhầm tính rồi. Lấy xe cho là mất 5 phút. Vậy 5 giờ kém 5 là có mặt ở cổng rồi. Thế mà bây giờ đã 6 giờ 10. Chiều nay Luận ở nhà viết bài. Viết xong ngồi chờ. chưa bao giờ được hưởng cái thú thẩm mỹ là chờ vợ đi làm về rồi cùng ăn cơm, cũng như mấy ngày Tết hưởng cái hạnh phúc nho nhỏ là cùng vợ đi thăm hỏi những người thân thích họ hàng. Hai người đã xa cách nhau gần chục năm trời, nhiều lúc như lãng quên cả những niềm vui của đời sống đôi lứa, nhưng càng chờ càng sốt ruột. Đường phố giờ cao điểm đầy xe, kẻ đi ẩu không ít. Phượng lại mới ở tỉnh lẻ về, tai họa còn những gì nữa, biết thế nào mà lường. Lý kéo tay chị Hoài, nguýt ông em chồng. Thôi, Mặc lão, chị cứ như vợ chồng mới cưới không bằng. Thì chú cứ vào ăn cơm trước đi, ngộ nhỡ cô ấy còn gặp bạn bè, còn rẽ vào đâu đó mua bán cái gì thì sao nào. Nói với lại như để trấn an luận xong, chị Hoài mới chịu theo kéo tay của Lý lên gác vào buồng vợ chồng Lý. Mấy ngày chị chưa ở đây, đây là lần đầu tiên chị vào buồng vợ chồng Lý. Những lần lên gác, thu dọn buồng ông Bằng theo một thói quen từ ngày làm dâu đã xa, chị có gặp Lý nhưng chưa bao giờ Lý mời chị vào buồng. Cứ nghĩ cô ấy giữ kẽ hay có điều gì không tiện phô phang cho người khác biết. Nào ngờ căn buồng tuềnh toàng và thiếu ngăn nắp quá. Lạ nữa là một người ưa đẹp và khéo như Lý, sao lại để nơi ăn trốn ở luộm thuộm như vậy? Cứ như nơi ăn ở tạm bợ. Buồng rộng, đồ đạc có vẻ nhiều, nhưng tất cả đều gói kín trong các bao tải, trong túi ni lông, hòm gỗ, hòm sắt, rúi dưới gầm giường, gầm tủ và chất đống ở một góc nhà. Không có sự kê dọn bài trí, ngoại trừ cái giường mô đét chân lùn kê trước cái tủ gương kiểu cổ, chắn tủ, bệ tủ chạm khắc tinh hoa rườm rà. Góc buồng đối diện với đống đồ đạc bọc gói là nơi để những là ngựa gỗ, xe đạp con, búp bê, bàn tính, bàn cá ngựa, những đồ chơi bằng nhựa, chắc là của sư con Lý hồi còn nhỏ. Trừ cái khung xe đạp kiểu mi pha, bao bọc kín các tuýp, chỉ để hở càng phuốc nguệch ngoạc tì sát vào tường. Chị ngồi đây em pha nước. Lý vứt cái áo khoác lên giường. Chị nhìn nhà em xem, có đúng là tiếng cả nhà không không? Gói bọc hòm xiềng kia là của người ta gửi. Mình đến cái bàn uống nước không có. Ồ, cái phích nước đâu rồi? Quỷ tha ma bắt cái nhà ông Đông này, lại xách đi hội tổ tôm rồi. Chị Hoài ạ, không ai vô tích sự như cái ông Đông nhà này. Hôm Tết, lập lá số tử vi cho ông ấy, ông thầy bảo. Ông ta mệnh vô chính diệu, tức là loại người chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Thật, cứ tức anh ếch mà vẫn phải chịu. Chị ngồi đây, em cắm điện đun ít nước nhé. Thôi, nước nôi làm gì? Cô ngồi đây, chị em nói xăm ba câu, rồi tôi còn phải đi đằng này một lát. Chị định đi đâu bây giờ? Hôm qua gặp bà Trí, bà ấy lại mời đến chơi. Cũng là chỗ quen thân ngày trước cả. Ờ, cái buồng này ngày trước, chú Đông chú Luận ở đây. Ông bà ở bên kia. Ông rèn tập con trai giáo giết lắm, nhất là cậu Cừ. Còn ở dưới nhà, buồng vợ chồng cô Phượng, xưa là cái kho để đồ đoàn, chật hẹp lắm. Lý nghiêng đầu, gỡ cặp tóc, thưỡi cái môi dưới. Được như thế là sướng quá rồi, chật hẹp gì nữa. Thử hỏi, ở cái nhà này, có ai sướng bằng cô Phượng không? Tự dưng được hưởng hết mọi thứ. Chuyển công tác về thành phố này, nhà cửa có sẵn này. Nhẽ ra cái buồng ấy là của em. Em lấy để dành cho thằng Dư chứ. Lại còn cái ông Luận, chồng có mẽ thế thôi, chứ lương phóng viên ăn nhầm gì. Không có ông cụ thúi cho, nay trăm này, mai trăm khác, thì có ối ra đấy mà ăn tiêu. Chết, tôi tưởng ông cụ làm gì có tiền. Thế thì chị không biết rồi. Lý trợn mắt, sổ tiết kiệm này lại còn nhẫn xuyến của bà cụ. Bán đi thì cũng vẫn còn. Chị thấy buồng ông cụ không? Toàn những thứ đáng tiền cả đấy. Lý thở đánh thượt. Thật, khổ nhất ở cái nhà này là em. Đứng mũi chịu sào, trăm cái tội cái nợ đổ lên đầu em hết. Chị tính Tết vừa rồi, tiêu pha tốn kém bạc nghìn chữ ít à? Rồi bây giờ, cái Phượng nó lại về đây. Em bảo nó, ăn chung là dứt khoát không nên rồi. Nhưng ăn riêng tiếng vậy cũng phiền lắm. Vì ở cạnh nhau, hơn kém nhau một tí cũng nhòm ngó, suy bì tị nạnh. Trò đời xưa nay vẫn thế. anh em trong nhà ai lại thế? Ôi giời, hoàn cảnh nó sẽ nảy nòi ra cái tính ấy chứ chị. Chung quy tại cái mệnh em. Mệnh em là mệnh thoa xuyến kim, tức là chuyên đi làm cho người khác hưởng, như là cái thoa cái xuyến vàng thật đấy, nhưng là để trang sức cho người ta thôi chị ạ. À. Chị Hoài gượng cười. Cô còn tin số mệnh thế kìa. Khoa học đấy chị ạ. À. Bây giờ bọn em đứa nào cũng chăm lễ bái lắm. Đang sôi nổi, Lý bỗng dừng. Dưới sân có tiếng kêu thất thanh của Luận. Tiếng Luận nghe hốt hoảng lắm. Chị Hoài vội bước ra cửa, chạy xuống thang gác. Luận và Phượng đang đi vào nhà. Mặt Phượng cúi gằm, cái khăn không thắt để hở trên vai. Phượng mất xe đạp rồi, chị Hoài ạ. Luận nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Chị Hoài kêu giật. Mất lúc nào cô? Phượng đứng lại, hai con mắt đỏ hoe, giọng ngàn ngạt. Em sửa xe ở cổng xí nghiệp, khóa hai khóa, nửa tiếng sau ra thì không thấy đâu nữa. Thế đã tìm hết các nơi chưa? Báo cơ quan, trình công an chưa? Lý đã từ trên gác xuống từ lúc nào, đứng ở chân cầu thang, tay chống nạnh, nghe chị Hoài nói xong xít. Có mà tìm đằng rời, thằng cha nào xông nhà cô năm nay, có phải lão thợ mộc không? Chị Hoài nắm tay Phượng xót xa. Thôi, vào nhà đi đã, Phượng. Cứ bình tĩnh, sao tay em lạnh giá thế này? Đùng đỉnh bước ra, Lý nhìn Luận lạnh tanh. Của đi thay người thế cũng còn may đấy, cậu Luận ạ. À. Bây giờ ăn trộm ăn cắp nó tinh vi lắm. Hai khóa đã đi đến đâu? Nó còn xịt cả ê te vào cho ngủ mê mệt đi, rồi mới vào khuân đồ đạc kia. Hừ, có của thì phải chịu khó mà giữ chứ. Hai khóa chứ mười khóa mà mất thì cũng vẫn cứ mất. Chưa được vào, chưa được vào. Đông ngập ngừng ở ngưỡng cửa, láng máng nghe thấy tiếng Lý hắt ra. Trời sáng tờ mờ, đám tổ tôm chơi bù mấy ngày Tết kéo một mạch cho đến tận giờ. Giờ là 5:30 sáng, và đứng dậy ra khỏi cái chiếu tổ tôm là mắt Đông đã díp lại rồi. Chưa được vào, chưa được vào. Một lần nữa, lại nghe thấy tiếng Lý gắt. Nhưng lần này không thể đừng được nữa. Đông đã buồn ngủ quá rồi. Mắt hấp him, chân lệt xệt. Vừa bước vào buồng, tay Đông vừa quờ quờ, sờ soạng tìm cái giường. Đã tìm thấy cái giường. Sờ trên chiếu, thấy những quân bài tú lơ khơ vứt bừa bộn. Đông liền gạt đi và ngẩng lên. Thấy lờ mờ một hình khối thân thể phụ nữ sáng mờ. Biết là Lý vợ mình đang đứng trước cái tủ gương ở cạnh mình. Nhưng cũng chẳng nói được một câu. Đông liền lăn ạch xuống giường. Lý đã dậy và từ lúc nãy đã đứng trước gương. Nghe thấy tiếng Đông ngáy, Lý quay lại, vứt cái áo vừa túm lấy che ngực, lườm cho một cái thật nặng, rồi lại trở về với bóng hình mình trong gương. Lý đang soi gương thử chiếc xu chiêng mới, chiếc xu chiêng ni lông cỡ 40, màu da người. Trong gương, bây giờ là một cô gái mình trần, đẹp mỡ màng. Gương tàu soi rất thật mặt, mà lại như soi một người khác, một thiếu nữ đã nảy nở chín mùi, hoàn thiện về thể chất và sắc đẹp. Lý rất có ý thức về sắc đẹp được trời phú bẩm của mình. Chị hướng sự chú ý tới cái đẹp của làn da, gương mặt, khuôn ngực, và ít lâu nay bỗng nảy sinh một khoái cảm mới, ngắm mình gần như hòa thân trước gương mỗi sớm mai trở dậy. Như giờ đây, chị yêu thích vẻ sắc sảo hài hòa của mỗi đường nét trên khuôn mặt mình, mỗi chi tiết giới tính trên cơ thể mình, và làn gương theo thế đứng mỗi lần thay đổi của chị lại một lần hiện lên đến táo bạo những nét hình uyển chuyển như biến ảo, khiến chị ngợp trong kiêu hãnh và thân hình như nở bung vì đã tới tột đỉnh của hài lòng. Chị cười với mình trong gương, chị đưa con mắt lá xăm tình tứ liếc mình trong gương, chị uốn éo đi lại trước gương. Chị yêu thích làn da trắng hồng, mơn mởn thanh tân và nhiều lúc xoa vỗ bắp tay, bả vai, vòng ngực, nhất là hai bầu vú mưng mẩy, căng nức cùng cặp đùi óng mướt nùng nục sức sống của mình. Chị rơi vào trạng thái đê mê nhục cảm. Lý thuộc loại phụ nữ qua thời thiếu nữ mới thật sự hoàn chỉnh nhan sắc. Vào tuổi 40, chị đẹp đầy đặn, toàn vẹn và thuần thục. Thực ra, cô nữ sinh Lý, ngay từ những năm đầu lên thành phố, vừa học vừa tập nghề may dưới sự bảo trợ của ông chú bà thím giàu có, hiếm con tốt bụng. Chồng đã ngủ ngộ, hay hay lắm rồi. Những câu đùa chớt nhả, những lời ướm hỏi bóng gió và cái lối tán tỉnh sàm sỡ của đám trai hàng phố đã sớm thức tỉnh ở cô cái ý thức về ưu thế của mình, và cô đã ra sức chăm chút nó. Tuổi 15, da óng ả, tuyết nhung, mắt lóng lánh sáng trong. Lý đã thấy thinh thích một cái nhìn đưa đẩy, một cái vuốt má nghịch ngợm của một người đàn ông. Cửa hàng may Mon Tyler của ông chú Lý ở cạnh nhà vợ chồng viên quan ba tàu bay chính quyền Bảo Đại. Cô vợ là nữ sinh trường Đồng Khánh, lấy chồng, bỏ học, ở nhà chỉ lo việc nội trợ. Viên quan ba đã tứ tuần còn rất trai lơ, mỗi lần ở sở về, đi qua cửa hàng may hay ngó vào, nháy nháy mắt và tìm mọi cơ hội để vuốt má Lý, động chạm vào thân mình Lý. Còn cô vợ của người đàn ông này, mỗi sớm tha thướt cái áo dài hoa hiên ra chợ, ngồi ở các hàng bún gà, sáo vịt, giò chả ngon nổi tiếng. Đến 9 giờ, đùng đỉnh xách cái làn đồ ăn về qua. Thế nào cũng ngó vào cái cửa sổ, Lý vẫn ngồi học bài và tập may, cất tiếng thánh thót. Cô Lý chăm quá, chưa đi học kia à? Hay là thôi học, sửa soạn lấy chồng đấy? Để chị làm mối cho một ông quan ba nhé. Thích quan ba tàu bay hay tàu bò nào? Cô ta đánh thức niềm ao ước cuộc sống lứa đôi ở Lý từ lúc Lý mới dậm chân vào thời thiếu nữ. Một ngày kia, trước mặt Lý xuất hiện một chàng trai sĩ quan, mũ đính sao vành vàng, bụng kênh kênh khẩu K54. Thành phố tưng bừng chào đón các chiến sĩ từ vùng kháng chiến về giải phóng. Vợ chồng viên quan ba tàu bay đã tích vào Nam. Ông chú bà thím Lý cũng vội vã ra đi. May mắn, Lý đã không nghe theo lời xui dại ngon ngọt của họ. Lý đi theo tiếng gọi của trái tim thiếu nữ. Trong niềm thiện cảm và kính trọng chung của người thành phố với những chiến sĩ giải phóng, cô cảm mến và chẳng bao lâu đã yêu tha thiết anh đại úy quân đội nhân dân Việt Nam nọ. Sau vài lần, anh đến nhờ lơ vê hộ một cái gấu quần, lộn cổ hộ một cái áo sơ mi. Tình yêu giữa cô thợ may tập sự với anh bộ đội người thành phố ra đi kháng chiến 9 năm, giờ đóng lon quan ba, trở nên thắm thiết ngay sau khi thành phố sạch bóng quân thù. Được 2 tháng, nhưng phải tới năm 1960, đám cưới của họ mới được tổ chức. Lấy Lý, Đông hoàn toàn mãn nguyện. Lý xinh đẹp, ít học, nhưng thông thạo thực tiễn và đảm đang. Lấy Đông, Lý cũng mãn nguyện. Cái mộng thành vợ một sĩ quan như cô nữ sinh Đồng Khánh áo hoa hiên vẫn hằng vẩn vơ, lưu giữ trong tâm trí Lý đã mau chóng hài hòa với những cảm quan mới mẻ và thực tế của cuộc sống hôm nay. Đông gần như xa nhà suốt từ năm 61 cho đến tận khi hòa bình lập lại. Anh chỉ được sống với vợ trong những ngày nghỉ phép năm hoặc về thủ đô họp hành, học tập. Năm 1963, Lý mới sinh thằng Dư và dọn về ở hẳn với ông bà Bằng. Khi ấy, chị Hoài đã đoạn tang chồng trở về quê, và Lý, theo lời khuyên của Đông, đã xin vào làm ở một cửa hàng ăn uống của thành phố. Tự chung, Lý vẫn là một phụ nữ thông minh, quyền biến, đầy ý chí tự lập. Chị một mình nuôi con, ngay từ lúc thằng Dư còn trứng nước, nhất định không hé răng nhờ cậy sự giúp đỡ của ông bà nội nó. Đã xảy ra một vài vụ va chạm mẹ chồng nàng dâu, đã xảy ra nhưng không để lại không khí căng thẳng ở ngoài mặt. Đông về phép, thương vợ vất vả, nhưng hết sức yên lòng vì thấy mọi việc đều suôn sẻ. Lý vui vẻ, tiến bộ, thằng Dư khỏe mạnh, được Lý chăm sóc hết sức chu đáo, từ miếng ăn, manh áo tới việc học hành. Hơn nữa, trong sự quán xuyến của Lý, hai đứa em sau rút là thằng Cừ và thằng Cần. Luận đã đi bộ đội, cũng sống rất thoải mái như con nhà khá giả. Đông quý vợ nên vô tình đã có lần làm nổi cơn ghen của bà mẹ. Bà đòi nọc Đông ra để đánh roi vì tội cả nghe vợ. Và ông thiếu tá lúc đó cũng đã chấp nhận để giữ được mọi sự thuận hòa.